vị có nghe không? Đang nói các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Sáng nay mình học cái bài Biên Kinh. Sự định sắc hiệu đính kiểm chứng lại thì điểm thứ hai của hán tạm tức là các vị dịch từ các cái bản kinh gốc, mà gốc ở đây có nghĩa là những cái bản kinh được đem dẫn độ về đó, thì trong đó có nhiều cái bản kinh không phải viết tiếng Bali mà là viết từ được viết bằng tiếng các cái địa phương ngữ dialect của Ấn Độ, thì giống như Sanskrit hay là Prakrit, hoặc là hai Prakrit Sanskrit là tiếng Sanskrit pha tạp đó, và từ chỗ đó nó mới có những cái lấn cấn. Cho nên hôm nay khi mà mình cho người dịch theo dịch kinh sở tiếng Việt đó, thì cái cách mà gọn nhất là cái bên nguyên cái chữ gốc của mình hiện tại của ngày xài khổ vậy đó. Thì ở đây mình sau khi tôi giải thích cho bà con nghe cái âm tá rồi hay là chữ điên á, thì tôi mới quay trở lại nội dung về kinh. Nhân viên ở sau bách thi này các tỳ kheo có bốn biên này, thế nào là bốn? Đó là ngũ thông biên, ngũ thân tập khởi biên, ngũ thân động nghiệp biên, ngũ thân động nghiệp tạo biên. Thì trong đây là các ngài giải thích đấy, ngũ thân ở đây đấy là chữ sắc, sắc cao giác, ngũ thân này là sắc cao giác. Chúng tôi không chỉ giúp các vị nhiều hơn được. Giúp cái gì? Cái chữ sắc ở đây đó là sắc cá, là có nghĩa là yourself, myself, cái chữ này có nghĩa là gì đấy? Nó có nghĩa là yourself, tự thân là chính mình. Cái chữ ca giá là ba đi, thì cái chữ sắc cá ở đây đó là tự thân là chính mình, cái cộng với ca giá là đi, mà hai chữ này cộng lại đó nó là một cái ngữ, nó là một cái thuật ngữ bắt buộc mình phải hiểu, một cái thuật ngữ bắt buộc mình phải hiểu là ám chỉ cho năm vững. Thí dụ như là sắc ca giá đích thiết, sắc ca danh thi là thanh kiến, sự chấp ngã trong năm uẩn. Thấy rằng á, cái thân này nè, cái loại sắc uẩn này nè là của tôi á, chính là sắc uẩn này, chính là tâm thân này. Còn thọ tưởng hành thức chia cho bốn, thực ra gom gọi mà là tâm. Thì như vậy năm quẩn chia hai phần, đó là danh quẩn và sắc quẩn. Nhớ cái này nha, cái này quý vị học rồi tôi vẫn phải ôm lại cho những người quên hoặc những người chưa biết. Năm quẩn gồm sắc quẩn, tức là thân, rồi gồm chung là danh quẩn. Như vậy ở đây nếu mà chia cho rộng, chia cho rõ, mình có năm quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, còn chia gọn lại còn có hai thôi, đó là sắc quẩn và danh quẩn. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha, sắc quẩn và danh quẩn. Thì danh quẩn ở đây nó gồm có bốn, tức là cái được gọi là đời sống tinh thần, tức là cái tâm hay là cái thức, hay là cái hồn, hay là cái tâm linh gì của mình đó ha, cái phần tinh thần của mình đó, gồm có bốn khía cạnh, tức là thọ tưởng hình thức. Và ở đây tôi chỉ giải thích nôm na thôi nha, cho bà con dễ hình dung. Thọ là tất cả cảm giác dễ hay là khó chịu của thân tâm, cảm giác máy móc, có thể như máy móc luôn. Có nghĩa là ở đây nó không có cái sự phân tích gì hết, không có phân tích gì hết. Nó ví dụ như bây giờ mình chạm ngón tay vào ở trong cái cục đá thì tự nhiên là có cái lạnh, chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không có mà phân tích gì hết, là chuyện tự nhiên. Còn tưởng cái này đó, tưởng vững là

khía cạnh tâm lý, tâm sợ đó. Thì bây giờ khi tôi nhìn những lần qua là tôi nghe người ta nói chuyện còn đứng tay vậy đó, thì cảm chịu thì lúc đó, đằng sau cái cảm giác khó chịu dễ chịu đó, đó là tha hành vững, là cái cạnh thiện ác. Nó có tôi ở trong tâm tham nè, tâm sân nè, si nè, hay là tâm thiện, tâm thiện. Thì ở đây tôi nói gọn lại đó là lý trí. Có nghĩa là mình nghe và mình có cái lòng thương, với mình nghe hai người tây nói chuyện nhau mà nó thay mà nó không có sáng ngày nó đùa muốn có tiền nghe, nghe cho mình thương, gọi là tự nhiên mình nghe cái lòng mình bực, mình khởi lên tâm sân, thì đó gọi là tâm bất thiện. Như vậy thì cái hành vững này nó chính là khía cạnh thiện ác của tâm. Còn cái thức vững này tức là cái biết đơn thuần, the knowing, the ba knowing của gì ta, ba knowing của sáu sáu sáu căn, nhớ nha. Như vậy thì đó được gọi là năm quẩn đó, có nghĩa là năm quẩn do nó gồm có hai phần sắc quẩn chính là cái thân xác này của mình, còn cái danh quẩn là nó ám chỉ cho bốn khía cạnh tinh thần, bốn khía cạnh tâm lý. Các vị nhớ dùm cái này nha, bốn khía cạnh tâm lý. Còn 50 tâm sở đó thì nó gồm có là 13 cái tự tha, tức là 13 cái âm là đới chất. Tức là 13 âm này đó là tá dược đó, tức là 13 âm này là 13 cái chất trung gian, 13 cái chất bổ sung, 13 cái chất bổ sung. Khi người được gọi là một cái tâm thiện, người ta bất thiện bắt buộc phải có 13 tâm sở này. Nó giống như là bây giờ mình muốn pha nước chanh, nước cam hay là nước chanh muối, cái diễn viên gì đầu tiên là phải có muối, phải có đường, phải có nước chứ, thậm chí là người họ pha cho nước chanh rồi còn bỏ cho riêng muối vô nữa. Thì ở đây cái muối, đường và nước đó, nó được xem là 13 số tại pha. Còn cái chuyện mà đó là nước chanh hay là cà phê hay là da u hay là sữa gì đó, thì cái đó là chính là các cái loại tâm sở sau. Như vậy thì trong 52 tâm sở nó chia thành 3 phần. Tâm thức của mình đấy, tâm thức gồm hai phần chính là tâm và tâm sở. Tâm chỉ là cái biết, còn tâm sở là 52 khía cạnh tâm lý. Gồm có cái gì? Nó gồm có 13 cái tự tha, có làm cái đới chất để gắn kết các khía cạnh tâm lý khác. Rồi có 14 tâm sở bất thiện ấy, ha, 14 tâm sở bất thiện ấy, là những cái khía cạnh tiêu cực của tâm lý, như tham, sân, nghi, mạn. Rồi 25 tâm sở tịnh hảo á, thì gồm 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và các tâm sở cá biệt. Tình hiểu cá biệt là sao? 14 trong 25 cái tâm sở tình hảo thì mới gồm có 19 tâm sở tình hảo biến hành. Có nghĩa là đã nói gọi là tâm thiện ấy, thì bắt buộc phải có 19 tâm sở này. Còn cái tâm sở tình hảo cá biệt ấy, là có nghĩa là có những cái tâm thiện có nó mà có những tâm thiện không có nó. Thí dụ như là có những lúc chúng ta làm chuyện, chúng ta làm phước, làm lành đấy, mà không có trí tuệ đi cùng, không có trí tuệ xuất hiện trong lúc đó, dù có lúc có lúc không, từ bi từ tâm cũng vậy, có lúc không, nhớ nha. Rồi cái trong đó có những tâm sở, như tâm sở giới phần, tâm sở vô lượng tâm, vô lượng tâm tức là bi và tùy hỷ, có lúc mình có lòng thương xót chúng sanh, nhiều có lúc không có. Còn cái giới phần này, cái này nghĩa là có những lúc, có những lúc, có những lúc thì chúng ta có cái lòng tàn quý ngăn trừ cái điều ác, nhưng có lúc không cần. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi trước bàn Phật, tôi ngồi trước bàn Phật thì tụng niệm kinh, thì lúc đó có thể không cần, có thể không cần đến cái tâm sở giới phần. Nhưng mà khi mà tôi gặp cái chuyện chuyện đại lẽ ra tôi làm, bây giờ bằng cái suy nghĩ từ đó tôi cũng có làm, lúc đó giới phần nó có mặt ở trong cái đạo tình, nào biến thành nghĩa là lúc nào hãy nó tâm thiện mình phải có. Như vậy thì khi mình học sơ qua về tâm và tâm sở và tâm quẩn, để mình thấy cái gọi là ông A và B đó, nó thật ra là nó là một cái sự lắp ráp, nó là sự lắp ráp của những cái thành tố tâm lý hay là sinh lý. Trong từ Phật học gọi là danh hay là sắc là vậy đó. Lớp này không phải là lớp dạy thì đạo, mà lớp dạy kinh tạng, thì khi cần thiết thì chúng tôi cũng nhắc sơ một chút như vậy. Và bà con nào có nhu cầu nhiều hơn nữa thì chỉ có hai cách: một là tham dự được các lớp dạy thì đạo, hai là xem sách để mình tự học hành thụ, nhớ nha. Rồi thì ở đây Đức Phật ngày dạy bên trong này là biên kinh đó, ngày dạy rằng cái gọi là thế giới này đó nó gồm có năm phần nội dung kinh. Cái gọi là thế giới chỉ gồm năm phần ở đây. Đức Phật dùng chữ âm tác, tức là Phật, nhớ nha, gồm năm phần. Thế giới này gồm năm phần, ở đây Đức Phật dùng chữ âm tác, chữ âm tác đây là tôi hiểu là Phật, gồm năm phần. Thế giới này gồm năm phần, trong đó có phàm thánh, linh hồn và giải thoát. Phàm thánh, linh hồn và giải thoát, chỉ gồm có năm đó thôi. Thì thứ nhất là sắc quẩn đã định nghĩa rồi, thọ tưởng hành thức định nghĩa rồi. Tôi nhắc lại lần nữa nha, năm quẩn gom lại gồm có hai quẩn thôi, đó là danh quẩn và thức quẩn. Thì danh quẩn chính là cái tấm thân sinh lý mình đây, còn cái thức quẩn thì nó gồm còn cái danh quẩn nó gồm bốn khía cạnh tâm lý. Thì gồm có thọ là tất cả những cảm giác, thân tâm, tưởng là những hồi ức, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Tại sao cái hình nó là hình tròn mà mình không gọi nó là hình vuông, hình lục giác, hình bát giác, hình đa giác, mà người đây gọi đó là hình tròn? Tại sao vậy? Thì cái biết đó được gọi là tưởng quẩn. Còn cái thức quẩn là những khía cạnh thiện ác của tâm mình. Còn cái thức quẩn nó chính là cái biết đơn thuần của sáu căn. Chúng tôi nghe ở trong cái biết đó nó không có thiện ác. Để bằng chứng là một vị Phật, một vị A La Hán, cái này cũng thấy nghe ngửi nếm đụng như mình vậy đó. Có nghĩa điều đó có nghĩa là cái bản thân cái biết của sáu căn nó, bản thân nó bằng thiện ác, thánh phàm đều có hết, nhưng nó kẹt cái chỗ nó khác nhau, nó chỗ cái hành quẩn hết. Cái khác nhau chỗ đó, cái khác nhau ở thánh và phàm nằm ở hành quẩn. Có nghĩa là khi Đức Phật ngày nhìn cái bóng hồng ấy, ngày có hai cách nhìn, mình là chỉ có một, nhưng mà ngày có hai, tức là ngày có thể nhìn, ngày biết ở đây là bóng hồng, nhưng mà ngày đồng thời ngày cũng có thể ngày quán chiếu mình nhìn thấy đây chỉ là những thành tố vật chất thôi, nó kết hợp nhau chứ còn nó không phải là bông hồng bông cúc gì hết. Khi nào cần thiết ngày biết rõ thì giống như một cái nhà khoa học mà họ lúc nào gọi là nước, lúc gọi là H2O vậy đó. Khi nào cần thì họ biết là đây là H2O. Cái giọt nước thì nó chỉ có hai cơ, chỉ có những cái H2O thì hydro với oxy thôi. Nhưng mà trong một lúc khác thì họ nhìn cái ly nước, họ biết đây là ly nước, biết trong cái nghe kệ trong ta, họ biết nước thì cái nghĩa thường thức, common sense. Alo, Và dầu nhìn theo cái góc độ nào đi nữa, dầu nhìn cái chúng sanh và nhìn cái vật thể nào trong đời đất này bằng góc độ nào đi nữa, thì một bậc thánh không bao giờ có tham, có sân, có si nha. Còn mình thì sao? Cái chỗ hành quẩn của mình hơi phức tạp. Mình nhìn vô một cái bông đó là mình có thể có đủ thứ phiền não trong đó. Thí dụ như mình có thể thích và mình có thể bực. Mình có thể thích và mình có thể bực. Thí dụ như mình nói theo thì đạt cũng dài lắm nha. Thí dụ như mình nhìn một cái bông hồng, có thể mình nhìn một cái bể để biết đây là một cái bông hồng. Chúng ta cái tâm lý có thể diễn ra vô số cái sắc na tâm thông qua rất là nhiều cái process of mind, rất là nhiều. Nhưng mà nó khổ chỗ là ở đây không phải là lớp Atidam, cho nên tôi nói chung chung thì nếu mà trong đêm này có ai học Atidam thì mình thông cảm dùm, bởi vì tôi không thể nào nói sâu hơn nữa, nói sâu nữa là bị ép cái rung luôn nha, thành ra cái lớp Atidam mất rồi. Thì ngay khi mà mình nhìn cái bông hồng ấy, là có người ở những nhìn biết ở đây là bông sớm nở tới đài thì họ nghĩ như vậy nè, thì họ lại là tâm, họ nhìn cái bông hồng tâm thiện. Nhưng có người nhìn bông hồng họ lại nghĩ là một lời hẹn với ai đó, họ nghĩ được một món quà, họ nghĩ được một thứ tình cảm yêu thương gắn bó gì đó, và có thể là nhìn cái bông hồng nghĩ đến một cái kỷ niệm buồn. Nhìn bông hồng rồi sau đó mình có cái niềm buồn, đó là tâm sân. Nhìn bông hồng để mình dậy lên cái niềm thương yêu người nào đó, đó là tâm tham. Rồi nhìn cái bông hồng để có một tiếng nuối tưởng tiếc gì đó về quá khứ, đó là hối. Mình nhìn bông hồng mình nghĩ đến cái thanh vườn phù du sớm nở tới tàn, thì đó là trí, đó là tâm thiện, nhớ nè. Rồi nhìn cái bông hồng mình mới nghĩ đến những cái vinh quang mà mình đã có và sắp có, đó là mạng. Vì như mình nhớ là mình đã từng được ai đó tặng hoa hồng giữa một tràng pháo tay, giữa bao nhiêu giả mộ người khác, đó là mình nhìn bông hồng mình nó tâm kiêu mạn nha. Mình nghĩ là mình là cái người gọi là gắn bó bông hồng, mình từng được tặng hoa và sẽ được tặng hoa chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như vậy, nhớ nha. Có nghĩa là nhìn cái bông hồng thì chúng ta có thể có tâm thiện, tâm bất thiện, có kiêu mạn, rồi có hối hận, rồi có sự thương thích, vân vân. Thì chỉ riêng cái bông hồng không là cái hành quả mình phức tạp như vậy đó. Thì ở đây cái điểm độc đáo của Đức Phật đó là ngày dạy rằng giống như biển lớn bao la đến bao nhiêu đi nữa thì cái nước biển luôn có một vị rất là vị mặn. Đức Thế Tôn nói riêng và chư Phật ba đời nói chung, khi mà phân tích thế giới này theo bao nhiêu cách đi nữa thì tự chung lại đó, thì cái ý chính của các ngài vẫn là xác định cái bản chất phù du lắp ráp giả hợp giả lập của thế giới này. Và luôn luôn ngay sau đó, ngay sau khi mình cho mình thấy được cái bản chất mà giả hợp giả lập của thế giới này, mình luôn luôn các ngài đi thêm bước thứ hai, đó là bày ra cái con đường giải thoát. Con đường giải thoát làm sao? Bao nhiêu đời sinh tử mình hiện hữu có mặt bằng năm quẩn, trong cái năm quẩn của đời này mình gây tạo cái nghiệp sinh tử để tiếp tục có cái thân sinh tử của đời khác. Từ cái năm quẩn này chúng ta lại gây tạo thêm cái năm quẩn của đời khác. Mà giải thoát là gì? Giải thoát nghĩa là ngay cái trong cái tấm thân sinh tử này mình không có tiếp tục thương thích ghét sợ nữa. Mọi sự thấy nghe ngửi nếm đụng, tức là mọi cái hành hoa, mọi cái hoạt động của năm quẩn cần phải được quán chiếu, cần phải được quán chiếu. Đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, đây là chi, để mình không có tiếp tục đầu tư thêm năm quẩn mới cho đời sau kiếp khác, để không có tiếp tục sinh tử. Nếu đủ duyên làm ba la mật chứng thánh ngay đời này, còn tiêu tối thiểu thì với cái sự mù quán chiếu thường trần như vậy, chúng ta cũng gieo duyên lành giải thoát cái đời sau kiếp khác. Để mà khi mà đủ duyên thì tự nhiên cái là mình có được cái thanh tâm thanh trí, mình không còn tiếp tục luân hồi. Mà luân hồi đây tôi nhắc lại lần nữa, luân hồi là gì? Là sự thương thích ghét sợ đối với năm quẩn. Nhìn cái này ghét, nhìn cái kia thích, nhìn cái này ghét, nhìn cái kia thích. Tôi làm rồi tôi năn nỉ các vị về suy nghĩ kỹ được. Cuộc sống của mình đời xưa kiếp khác, tôi mới nói là kiếp này, từ lúc mình còn bé ở trong tay mẹ cho đến lúc mình đi vào quan tài, thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ quẩn quanh có cái thương thích ghét sợ, chứ không có cái khác, không có cái khác, tôi bảo đảm như vậy. Mà nó khổ một chỗ nếu mà mọi sự nó được mình quán chiếu á thì đời mình nó cũng khổ như vậy. Mà chính vì mình đặt cái vấn đề lớn quá, đặt cái vấn đề cái gì đó mình cũng đặt vấn đề, cái này mình thích tại sao mình thích, cái này mình ghét tại sao mình ghét, tất cả những cái cớ sự đó nó mới làm nên cái nguồn cơn khổ ải cho mình. Luân hồi là y kiến trên năm quẩn này để mà gây tạo đầu tư năm quẩn của đời sau chúng ta. Còn giải thoát là mượn cái tấm thân sinh tử này như là một cái người mà chết đuối mà bám vào cái xác chết trên biển để mà tiếp tục sinh tồn, thì cái người tu hành giải thoát là dựa vào cái thân này để mà tu tập, để mà tu tập. Tôi nhớ tôi nói xác mình nó nổi bọc biểu ở biển, mình có dựa mình cứ dính vào cái xác đó để mà sinh tồn. Cũng vậy đối với một cái hành giả mà thứ thiệt đó, thì họ coi cái thân này nó giống như một cái xác chết vậy đó. Mà cái này là một chuyện có thật chứ không phải là do mình ngồi chiêu và tính được, mà làm gì có thật. Bởi vì cái thân này nè, một người ngủ duyên họ sẽ nghĩ về nó bằng tất cả cái cảm nhận kinh hoàng lắm. Thí dụ có việc tưởng tượng đằng sau cái lớp da bụng của mình đó, là cái gì trong đó, đằng sau có cái bụng mình, chứ gần như giờ mình lấy con dao mình rọc một con dao lam thôi, hoặc là cái con dao bếp mà nó bén thì mình rọc từ trên người mình rọc xuống tới lúc mình nhét nó lòi ra rồi nhét vô không được, nó lòi ra một nồi rồi mình nhét vô không được, thì trong đó nó đủ thứ hầm ba lần ở trong đó hết, nó đủ thứ hầm ba lần hết, nhưng mình nhờ có cái lớp da bụng như giữ lại cho nên tạm thời mình không có thấy cái gì bên trong hết. Ngay cả mình có học ba lô dung biết cái gì trong đó thì không biết, nhưng mà nhờ cái vô minh nó che cái lớp dày quá đi, nó lớp quá dày, cho nên là coi như là mình vẫn có thể thương nhớ một cái ánh mắt, một cái mái tóc, một cái nụ cười, một cái bờ môi, một cái mùi hương ở một con người nào đó. Nhưng mà thật ra nó là nếu mình cứ nhớ tưởng quán chiếu những khía cạnh mà tiêu cực của cái tâm thân này, mình thì mình ngán ngẩm lắm nha. Tối nằm ngủ mà tự nhiên mình ngán đau ra ghê ghê nó trong cái bụng mình á, mình tưởng tượng bên trong nó đang ra làm sao, trong bây giờ nó có sạn có sỏi, ở trong bây giờ nó đang có ruột dư thừa, ở trong bây giờ bao tử nó đang bị lét, nó đang có bướu trong đó, mình có biết nhớ nha. Nhưng mà chính vì mình không có thường xuyên quán chiếu, tôi đề nghị các vị vào đọc kiếm được cái bài kinh này kia đi mà có tiếng Anh, có tiếng Anh và có tiếng Việt Nam nữa. Tiếng Việt Nam thì các vị cái đánh bài kinh kia đi mà năm nay nhé, tức là trong cái nội dung của kinh này có lần nó có một vị tỳ kheo người bị bệnh nặng lắm, thì Đức Phật ngài đã gọi anh em tới mình kêu học thuộc lòng cái bài kinh này đi, rồi đi qua nói cho cái vị kia nghe. Thì trong cái vị kia đang mình bệnh, cái vị kia quán chiếu thành toàn bộ thế giới này không có gì để ẩm ấp, thường kia thương kích. Cái gọi là cái tấm thân này thì nó là ổ bệnh, là ổ của các thứ bệnh, sơ xuất được cái là bệnh. Cái tấm thân này nó là cái cầm cái thùng rác, một cái ổ bất tịnh. Và vị kia đang phải quán chiếu thêm rằng niết bàn chính là một cái sự vắng mặt của nhân sinh tử và quả sinh tử. Quán tử nguyện mà nhân sinh tử, quả sinh tử là gì? Nhân sinh tử tức là các cái tâm thiện và bất thiện, còn cái quả sinh tử chính là cái tấm thân này nè, tấm thân là bệnh tật hôi hám dơ bẩn này nè. Thì khi mà mình bị bệnh, người ta sẽ mình sợ hãi là bởi vì mình bình thường mình quá thương thích, mình quá coi nặng cái thân này đi nha. Chính vì mình quá coi nặng nó cho nên mình khi mình đau mình chịu không nổi, và mình nghĩ cái làn da đó, cái cơ bắp cái bình thường trước đây nó làm sao bây giờ nó mất rồi, nó xấu rồi, nó tiêu mất rồi, nó gầy sọp rồi nha. Chỉ đấy một người thường xuyên quán chiếu tấm thân này họ coi nó là cái gánh nặng á, thì họ nói khi họ đối diện với cái chết họ không có kinh hoàng như mình, bởi vì họ chỉ coi nó là gánh nặng thôi. Tôi ví dụ giống như những người tự sát vậy đó, họ muốn tìm đến cái sự nhẹ nhàng hơn cái mà họ đang phải gánh chịu, Chị chỉ ví dụ thôi nha, chứ bà con đừng có nghe như vậy rồi về uống thuốc ngủ được cái đâu. Tôi không vô đích điện nha, mà tôi chỉ dùng hình ảnh người tự sát. Nghĩa là họ quá ớn, họ quá ngán, họ quá chán, họ quá sợ với cái gì mà họ đang phải gồng gánh. Cũng vậy, đối với một hành giả mà khi mà họ quán chiếu cái tâm thanh nhi nè, họ quán chiếu mà thấy nó là gánh nặng, nó là một cái gì đó mà họ phải chịu đựng, mà phải cương mang, phải gồng gánh, phải gánh vác. Thì khi mà họ thấy như vậy rồi thì cái cảm nhận của họ đối với cuộc đời nó khác đi nhiều lắm. Nó khác đi nhiều lắm. Đêm qua tôi có viết xong một bài nữa để bổ sung vô cái cuốn mà chuyện kiếm thì tôi lẽ ra thì tôi không có nói ra ở đây, bởi vì như vậy thì nó không còn. Dĩ nhiên mình chưa có đi trình làng, bởi vì mình nhớ mình quan quan đi nói trước thì nó chỉ nó hoa nam, nhưng mà lỡ tới đây thì tôi cũng nhắc sơ qua thôi. Tức là trong đó cái bài viết tôi dựa trên một cái câu nói, một cái câu nói danh ngôn: giá trị của một người tương đương với cái gì mà anh ta thương thích ghét sợ. Các bạn nghe kịp không ta? Alo, các bạn có nghe hay không? Giá trị của một người nó tương đương với cái gì mà anh ta thương thích ghét sợ. Cái câu này sâu kinh hoàng lắm, sâu lắm, rất là sâu nha. Phạm tu mà nó là cái quẩn quanh có bao nhiêu đó. Đây là nhà, cửa, vợ, chồng, con cái của tôi. Đây là nhan sắc, đây là tuổi trẻ, sức khỏe, quyền lực của tôi. Thì khi mà những cái ni nè mà mình coi nặng nó quá, cho nên mà nó thì nó mất rồi, nó thì mình chịu nổi. Bởi vì cái giá trị của mình á, nó chỉ tới đó thôi, nó chỉ tới đến mức đó. Và như mình thấy một đứa bé nó có thể dễ dàng nó khóc thét lên chỉ vì muốn bắt lên tay mà bị ai đó giật đi, bị một thằng khác giật đi. Như vậy, nhưng mà đối với mình, một người lớn thì nó lại khác. Thì mình sẵn sàng cái hướng dương miếng bánh mình đang cầm cho người khác. Thì một đứa bé nó bị nó cái chuyện nó hơi khó. Như vậy thì tôi biết trong tâm nhiều người rất là khó chịu với câu này, bởi vì câu này nó phũ phàng quá, nó tàn nhẫn quá, nó khốc liệt quá. Nhưng mà rất tiếc, nó đúng, nó quá đúng. Cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà nó mà anh ta thương thích ghét sợ. Tham phu mình coi nặng cái thân tâm này, coi nặng cái danh sắc này, cho nên khi mà nó bị cái gì đó là mình chịu không nổi. Nhưng mà thật ra đó, là ngay buổi đầu mà đối với một hành giả tới hành giả tới đồng xứ ngay buổi đầu mà mình đã không coi nhận cái thân tâm này, thì khi mình có va chạm bị đổ vỡ, bị mất nát thì đành không bị sập. Tôi biết tôi nói cái này trong đông có nhiều người, tôi nói là cái này nói thì kinh chứ còn thực tế ai làm nổi gì. Còn ông nói vậy giống như ông làm được hay không, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà chỉ có về suy nghĩ kỹ ra đi, mình coi nặng cái gì quá tức là nó bị vấn đề đó, mình bị sốc dữ lắm. Nhớ nha, cái này là bài học xương máu, đây là bài học sinh tử, cốt tử của bài học thiết yếu cấp thiết cho cái người tu Phật. Mày nhớ cái này, mày nhớ cái này. Trong bài viết đó tôi có kể một cái câu chuyện phim là có một tỷ phú Hồng Kông, hôm nay có ý tưởng sáng bởi vì công ty ổng nó đang rớt vào một tình trạng không thể cứu vãn, mà bà vợ đòi ly dị, mà chứng khoán tụt dốc, nợ nần trồng chất, thì cứ nghĩ ổng thì sao? Thì lúc hôm nay ổng nghĩ là ổng đang cứ nghĩ là tối nay ổng sẽ đi đó, sẽ chết, thì đúng là tối nào ổng nó lên lại cái bàn cờ nó phiên nhà với nội mới có 4 tuổi, nó phiên đi cái bàn cờ mà mỗi khi ấy là khi nào mà nó thấy ông đã nhớ đi về nhà nó mỏ nó cũng cười, ông thương nó lắm. Nó thấy mặt ông là nó sẽ giác cái bàn cờ đây, nó đủ cũng chơi mà nó còn nó biết cái gì, nó chơi theo kiểu của nó, có nghĩa là nó muốn đẩy con cờ đi phía nào cũng được hết, tướng sĩ tượng xe pháo mã không quan trọng, cứ thích là cứ cho qua xong hết. Xong rồi là nó thích cái con nào nó bóc con nó lấy ra. Mà ông thì ông biết đó chứ, nó 4 tuổi ông biết. Mà mỗi lần mà nó chơi thì nó vui dữ lắm, mà vì ông quá thương với chú Trả Đức Tôn. Cho nên là nó khi bàn cờ là ông biết, ông biết thành những lòng hay ngồi xuống chơi, mà lúc nào cũng vậy. Một cái thứ luật bất thành văn cũng như là không có quy định thẳng thôi, nhưng mà ông phải hiểu chơi là ông phải thua.

thứ nhất là thanh niên là gì, cái nghĩa nó thanh niên là tức là chỉ cho năm quận, và thứ hai là thanh hữu thân tập khởi biên nghĩa thành ấn dịch, cái này chỉ chọn lại. Thứ nhất cái kênh này nói về năm quận à, và cái gì nữa, duyên khởi của năm quận, rồi cái gì nữa, sự vắng mặt của năm quận và con đường dẫn đến cứu cánh đó. Và cái này nếu mà nói những gì mà diễn dịch lại đó, thì nó rõ như vậy đó. Những lần trước khác thì nói về năm quận, nãy giờ tôi đã nói rồi là muốn gãy cái lưỡi về năm quận rồi. Thì tiếp theo Đức Phật ngày dạy là năm quận này nó là khổ, nó là gánh nặng, nó là cái nỗi đau, nó là nỗi khổ niềm đau, nó là tất cả những gì mình phải gánh chịu. Bao nhiêu cái thứ mà mình phải gồng gánh trên đời này nó từ cái năm quận này mà ra hết. Dễ nha. Thì ngài mới hỏi là năm quận này đâu mà nó ra. Thì ngài trả lời năm quận này nó có từ cái sự đam mê ở chính nó. Các bạn nghe kịp chúng ta, sự đam mê ở chính nó. Năm quận là cái chỗ dựa của tất cả khổ nạn. Sự đam mê trong năm quận là cách đầu tư để cái đầu tư để có năm quận mới đó. Sự vắng mặt vĩnh viễn của năm quận là giải thoát, và cái con đường mà dẫn đến cái sự giải thoát đó là nhàm chán, lìa bỏ, không tiếp tục thương thích năm quận nữa. Bát chánh đạo chính là con đường đó. Các vị thiền chúng ta, alo, có còn nghe hay không? Bài kinh này nó này rất là căn bản, kinh này rất là căn bản cho một cái người học đạo và hành đạo. Nhớ nha. Cái bài kinh này rất là căn bản cho cái người học đạo và hành đạo. Mai này gọi là ngay bây giờ mà bà con mà tu tập tới mộng xứ thì cũng phải quán chiếu làm cái này, cứ luôn luôn ghi nhận mình. Tất cả cái biết, tất cả cái thích, tất cả suy tư, tất cả những ghét sợ, nói chung là toàn bộ cái đời sống này của mình gom chung lại, nó gồm có danh quận và sắc quận. Đó là quán chiếu thứ nhất. Cái quán chiếu thứ hai là luôn luôn tâm niệm, mỗi lần mình thích cái gì đó mình nhớ nè, mình nhớ lại, mình thích cái gì mình nhớ liền, mình nhớ là cái thích này là chính là sự đầu tư cho năm quận khác trong đời sau. Cái thích là nhớ, cái thích cái gì mình biết, mình nhớ cái hoa mình thấy thích, mình ăn một cái viên kẹo mình thấy thích, mình uống một cái ly nước nhỏ của mình thấy thích, mình nghe một cái mùi thơm mà mình thấy thích, mình nhìn cái gì đó mà mình thấy thích, mình nghe cái lúc thích đó đó là mình quán chiếu liền, mình quán chiếu liền. Mình thích cái gì thì coi như mình nhìn cái gì mà mình thích là coi như mình đang đầu tư sinh tử. Mình nghe cái gì, mình nghe mùi gì, nghe cái âm thanh gì mà mình thích là đang đầu tư sinh tử, đầu tư cái tấm thân sinh tử. Còn mỗi lần mình bất mãn cái gì thì mình biết rằng mình đang gọi là thích cái gì thì coi như mình đầu tư sinh tử. Còn mình ghét cái gì là mình bôi đen, tôi đang tìm cái chữ, mình đang bôi đen cái bánh thân sinh tử đó. Như vậy thì không có nào tốt hết. Một cái là mình đầu tư nó, còn thứ hai là mình bôi đen đó. Mà thật ra đó, là cả hai cái này không có nào mình có hết. Không có thương thích, mình cũng không có ghét sợ. Cứ quán chiếu bao nhiêu đó được. Nếu mình thấy thì gió mình không có biết ai thì đào, không biết giáo lý, mình cứ quán chiếu như đó. Mỗi lần mình thích nhưng cái gì đó là mình nhớ ở đây là đang đầu tư sinh tử. Ghét cái gì đó là mình đang bôi đen cái dòng sinh tử đó. Cứ như vậy, cứ thường xuyên quán chiếu như vậy. thì cái thứ nhất chính là năm vững, thứ hai là ngày giải thành cái con đường dẫn nó sẽ có mặt của năm vững chính là cái sự thương thích chính đó, cái thương thích chính đó. Mình sống với những kỷ niệm hồi ức, mình sống với những gì mình nghe mình thấy thường ngày, thì đó được gọi là cái cách đầu tư cho năm vững đầu sau kiếp khác. Mà bây giờ cái thứ ba đó là cái đoạn thứ sáu, đó tức là hữu thân đoạn diệt biên, nghĩa là cái sự vắng mặt của năm vững, một mấy cái chữ đức lê thê đó đó, nó gọi là sự mình vắng mặt của năm vững. Đối với một người tu hành giải thoát thì có ngay cái cứu cánh như vậy, nó rộng là nó gọn. Ba anh bảy thất bộ trợ bồ đề đấy à, cũng chính là bát chánh đạo nó rộng. Rồi bát chánh đạo á chính là 37 nói gọn. Có hiểu không ta? Alo, có người hỏi tôi 37 đây là cái gì? Là ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ đó. À, cái đó mình đã giảng 3.000 lần rồi, nhớ nha. Vậy thì bát chánh đạo chính là 37 nói gọn, mà 37 chính là số 8 nói rộng. Cứ nhớ nhiều đó dùm. Ok, nhớ nhiều đó. Xin hỏi hồi nãy chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ? Alo, khi nãy chúng tôi bắt đầu giảng lúc mấy giờ thưa quý vị? Dạ, thì các bạn kênh tiếp theo cũng y chang như vậy. Kênh tiếp theo, kênh tiếp theo cũng giống. Dạ, kênh vừa học, tức là Đức Phật ngày giảng kênh thế giới này, ngày có nhiều cách nói. Ngày có nhiều nhiều cái cách nói. Đúng mà Tam Tạng Pali đó là được xem là cái kho chứa trung thực từng bài giảng của Thế Tôn. Tại sao chúng tôi nói trung thực? Nghĩa là tất cả những gì ngày thuật lại đó thì chỉ tăng diễn nguyên như vậy. Cho nên nhiều khi mình không biết, mình không có quen Tam Tạng, mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao mà có những người kinh nhắn này y chang nhưng mà tại sao làm kế bên nhau, làm sao? Là bởi vì ngày anh em này nghe được cái gì thì nghe trùng đi ngày cho chúng ta, rồi chúng ta cũng sắp xếp lại. À, sắp xếp là cái nào mà trung bộ, trường bộ, tăng chi tương, cái bộ, cái đó chuyện đó chuyện khác. Nhưng mà đại khái là các ngày có nhiều cách sắp xếp. Một là cái bài những người kinh chỉ là dài sắp chung với nhau thành bộ, trường bộ, trung bộ. Và trong đó cái người kinh ở bên tương ứng á thì các ngày xếp theo cái đề tài, những cái mảng đề tài, những bài kinh này nó thuộc một cái mảng đề tài nào đó thì các ngày xếp vô trong một group. Rồi bên tăng chi bộ kinh đó, thì các ngày sắp xếp theo cái kiểu mà mỗi bài kinh thì nó có bao nhiêu vấn đề mình kể ra thành số. Ví dụ như bài kinh nào kể đến Đức Phật nhắc đến ba cái chuyện gì đó thì mấy vị nó mới gom những bài kinh mà có con số 3 đó và một góc. Rồi những cái bài kinh mà có nội dung mà Đức Phật nói đến bốn cái chuyện gì đó thì các ngày về thì xếp vào một góc. Cho nên cái bài kinh tiếp theo là bài kinh khổ, nó cũng nội dung cũng y chang như vậy, y chang như vậy. Và có nhiều lúc để ghi này, có nhiều chỗ trong kinh điển Đức Phật dùng chữ khổ để gọi năm uẩn thế giới. Lúc này chỉ nói chữ khổ là đủ rồi. Nó là tu tập để thoát khổ, là cái chữ khổ ở đây nè. À, để ám chỉ cho cái tấm thân này, chỉ cho năm uẩn, chỉ cho thế giới. Mà cái đó chính là trường hợp bài kinh này đây. Trong bài kinh khổ này, nó là Đức Phật ngày quên nguyên cái thế giới vào trong một chữ thôi, đó là chữ khổ. Điệt như vậy đó. Và trong cái kinh nghiệm thiền quán của bà Achanet thì bà cũng dạy như vậy. Bà dạy rằng là một hành giả mà sống có chánh niệm thường trực sâu dày thâm hậu miên mật thì sẽ có một ngày hành giả thấy rằng toàn bộ những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ nó đều là khổ. Hành giả sẽ thấy rằng toàn bộ những cái sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, đi đứng, nằm ngồi của mình là khổ. Hành giả sẽ có lúc hành giả thấy tất cả những cái buồn, vui, thương, thích, ghét, sợ nó cũng đều là khổ. Mặc dù trước đây đó mình cứ chia ra cái này dễ chịu, cái này khó chịu nè, cái này buồn, cái này vui nè. Thì buổi đầu mình sơ cơ đó thì mình phân biệt như vậy. Buổi đầu sơ cơ phân biệt như vậy. Nhưng mà về lâu về dài thì hành giả sẽ thấm thía rằng bất cứ một cái gì nó có mặt ở đời này nó đều là khổ. Đó. Nhưng mà cái cảm nhận lúc đó không phải là cảm nhận của người bi quan, không phải là cái cảm nhận là tiêu cực bệnh hoạn của người muốn tự tử không phải, mà đó là một cái nhìn rất là tưởng rằng rất là chính chắn của một hành giả. chứ không phải là cái nhìn của người tự tử. Muốn tự tử nhớ nha, nó giống như cái nhìn của người lớn khi mà phải ngồi xuống để mà làm việc có đất cát kiếm sống. Nó không có giống như cái chuyện mà đứa bé mà nó ngồi nó giọt đất cát. Hai cái này có thể phân biệt được không ta? Alo, có người có phân biệt được cái này không? Một người lớn vì công việc mà phải ngồi xuống làm việc với đất cát dơ bẩn, cái tâm trạng của nó như thế nào? Là một đứa bé mà nó vọc đất với vọc cát, cái tâm trạng nó như thế nào? Nó khác nhau nhiều lắm vậy thì. Thì cũng vậy, ngày nào mình chưa biết đạo đó thì mình tung tẩy, mình tung tẩy với năm quẩn với sáu căn sáu trần, mình thích cái này mình ghét cái kia, mình trốn cái này mình kiếm cái nọ. Nhưng đối với một hình giả thì vì mang còn mang tấm thân này thì họ phải tiếp tục sống, nhưng mà có thể họ vẫn cần đi làm nha, có thể cái chuyện nó gì lạ hết, họ vẫn đi ra công sở, ra ngồi bằng bureau, hoặc có thể chạy vô nhà máy làm việc, rồi cũng lái xe, cũng nấu ăn, rồi họ cũng sinh hoạt, tắm rửa, ăn cũng bình thường như mình vậy. Nhưng mà luôn luôn trong ý thức thương trên rằng tất cả là gánh nặng, tất cả là khổ hải đồng lưu, tất cả là những gì mà mình phải cương mang, phải gồng gánh, lấy luôn là ý thức thường trực như vậy. Còn mình thì sao? Nghe giảng cho vui vậy thôi, xem kinh cho nó vui vậy thôi, chứ còn mình còn quá nặng lòng với những thứ mình thương thích ghét sợ. Thế là khi mà những cái đó nó có vấn đề mình chịu không nổi, phải nói như vậy. Và tôi muốn nhắc lại đây, cái câu nói không phải là kinh nhưng mà rất là kinh, đó là giá trị của một con người nó hoàn toàn nó tương đương với cái gì mà nó khiến cho anh ta thương thích ghét sợ. Nó là nó nặng nhưng mà sự thật nó là như vậy đó. Rồi cái tiếp theo ở đây đó là bài kinh Hữu Thanh. Hữu Thanh cũng y chang như vậy thưa quý vị. Bài kinh đó là cũng Hữu Thanh cũng là kinh gọi là Sakkaya Sutta. Kinh Hữu Thanh cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy, nhớ nha, cũng có nội dung giống như vậy. Rồi tiếp theo là kinh Sở Biến Tri. Sở Biến Tri Bá Rình Nhì Giác, Bá Rình Nhì Giác Sutta. Kinh nói về chuyện mình phải hiểu kia đây, cái bản dịch tiếng Hán thì nghe lắm sống lắm. Từ kinh Sở Biến Tri, nhưng mà đôi khi đấy có việc mở cái tiếng mở từ điển ra để coi cái bát nhị gia nghĩa là gì, nhưng nó có nghĩa là cái chuyện mà mình phải hiểu làm sao mình đi học hành đầu này đầu kia tùm lum hết. Rồi trong kinh mình theo trong cái tinh thần Phật pháp thì nó có ba cái biết, có ba thứ một nghe. Một là biết chuyện không bản biết, hai là không biết chuyện bản biết, và cái thứ ba là biết không tên này. Biết cái gì, có biết cái này không ta? Alo, có ba thứ giúp nát và thứ dụng mình nhé. Một là biết chuyện không đáng biết, thứ hai là không biết cái chuyện đáng biết, và cái thứ ba là biết mà biết không tới. Đó, biết mà biết không tới. Tại sao mình khổ? Là bởi vì mình đem cái đầu của mình, mình chứa toàn là rác rồi đồ dẻ không rồi. Cái chuyện mà mình cần phải biết, cần phải thường xuyên quán chiếu đó, đó chính là sự có mặt của năm quẩn là khổ. Những thương thích ghét sợ này này, những thương thích này này là nó đầu tư cho cái khổ mới, còn những ghét sợ nó là nó bôi đen cái sự hiện hữu mới. Như vậy thôi, cứ nhớ nhiều đó, cái đó là cái thường trực phải có trong đầu của mình. Mà khổ thay là mình thời này gọi là thời mạt pháp là đúng, là bây giờ thời nay cái người mà nghe được cái kinh này đó mà chấp nhận được hành trì theo cái kinh này thì không có còn nhiều nữa. Mẹ người ta nói mạt pháp thì mình nhận, người ta nói mình vô minh thì mình nhận. Thật ra đó là cái bài kinh này nè là bài kinh mà mình phải thường xuyên đọc tụng mỗi ngày. Tôi nói là chúng chửi tôi, chúng chán tôi nói thiệt. Chứ còn mà tôi là ông thầy chùa mà tôi sợ nhất là phải nghe văn vẳng những cái bài kinh mà lễ bài gì mấy bài kinh mà tán dương Đức Phật, rồi năn nỉ chư thiên hộ trì, rồi mong cho được sống lâu sắc đẹp, rồi cái gì tùm lum hết, có ghét nó lắm. Mà cho đến năm nay 2015 mở mấy clip video lên thì vẫn nghe ra là khắp nơi những cái bài kinh như vậy. Mà lẽ ra những bài kinh mà mình cần phải đọc nhiều hơn, ngẫm ngợi suy tư thấm thía nhiều hơn, chính là những bài kinh này nè. Tức là thường xuyên cái Đức Phật dạy này có ba cái chuyện mình phải biết, có năm chuyện mình phải biết, đó là luôn luôn biết rõ thân này nè nó là khổ, thân này gồm có sắc quẩn này, danh quẩn nó là khổ, cái sự đam mê trong hai cái danh và sắc đó nó chính là con đường dẫn đến khổ, cái sự vắng mặt của danh và sắc đó nó chính là con đường thoát khổ, nó chính là cứu cánh thoát khổ. Và cái sự hành trì và chánh đạo nó chính là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh đó. Đây là cái mà phải thường xuyên tâm niệm. Quý vị có chồng, có con, có vợ, có gia đình, có nhà cửa, có điêu bộng, có xe cộ, còn buộc quý vị phải lo. Chứ tôi không bắt mình phải cạo đầu chọc lóc như tôi cũng không có dám làm gì đó. Nhưng không điều phải thường xuyên tâm niệm ghi nhớ quán chiếu như này, bởi vì đó là sự thật rốt ráo, sự thật còn lại sau cùng trong cái cuộc đời phụng dưỡng của mình chắc chắn sẽ có cái ngày mà quanh mình nó không còn ai hết, chắc chắn phải có cái ngày đó, phải có cái ngày đó, cái ngày mà mình đi vào quan tài mình nằm một mình thôi, không ai vô đó nằm chung. Mà ở Việt Nam thì họ đem cái hòm về nhà họ làm lễ, sau đó họ cũng đem đi chôn đi thiêu. Còn ở Mỹ thì coi như là mình ra khỏi nhà rồi, là có chuyện gì là mình đi luôn chứ không có về nhà nữa, đem nó thẳng nhà hoàng rồi cũng đem đi chôn lên đi thiêu nha. Đó là tôi nói chuyện xa. Còn gần hơn một chút nữa là quý vị năm nay là cứ tôi giả định quý vị 50 tuổi đi nha, quý vị sống thì tôi phải 50 nữa đi, gần trăm nha. Thì các bạn tôi tưởng tượng một ông cụ bà lão 100 mặt mũi ra làm sao, đầu óc thì coi như lơ mơ làng mềm, mặt mũi thì kèm nhèm nha, không có rõ ràng. Tôi không có phải hàng giả thiền sư gì mà tôi còn cũng hơi nhiều dịp để mà tôi đi vào trong cái nhà già bên Mỹ, sạch sẽ sang trọng ghê gớm lắm, sạch sẽ sang trọng lịch sự nha. Mà tôi nói tôi nhìn nó là một cả một sự mỉa mai, một cái chậu hồng mà để trong đó đem chung với ai nhìn quý vị, y tá bác sĩ thì tắt bật ngược xuôi hơi sức cho mình nhìn. Rồi còn mấy cụ của tôi trong đó thì cụ nào cũng thấy là coi như là lờ mờ hết, nhìn mấy cái bông hồng nó làm trong đó tôi thấy là một sự mỉa mai tàn nhẫn lắm. Rồi mới vừa vô nè, tôi mới về suốt 3 ngày liên tục, 4 ngày liên tục tại thị sĩ, chúng tôi đi thăm bệnh một người quen thì mình cũng ngán lắm, dâu rể con cháu không làm như vậy nói là còn như là bây giờ bị stroke. Giờ dĩ nhiên bây giờ khá rồi, bây giờ khá rồi, nhưng mà theo lời kể thì ớn lắm. Là tự nhiên buổi sáng con cháu nó tới nó chở đi công việc, tự nhiên nó qua nó hỏi má ơi, má sẽ thấy ba tỉnh bờ. Mà cái này em mới đọc nè, là bà không có chuyện nằm nhắm mắt thêm thiếp thì người ta còn đoán là được, còn đằng này bà ngồi thẳng lưng mà mắt mở con cháu mà hỏi bà mình trả lời. Mà nó ác một chuyện rồi là đứa con nó chào nở gần bà má 70 năm mà nó không hiểu tâm bà. Giờ pháo phút đó mà nó đi nó tưởng là bà giận nó chết chứ. Thì cuối cùng có một người quen thì họ mới ở xa họ mới nghe được cái chuyện đó, không có nghĩ là nó hình như phải kêu bác sĩ, hình như phải đi cấp cứu, có lúc có thể bị stroke thiệt. Bác sĩ tới cấp cứu tới đây hốt em mà đi thì mới biết là bị stroke, bị hết một cọng một sợi trên đầu đó mà hai mình cũng kịp để mình thấy chưa, nó mau vô cùng. Và tôi nhắc lại là có thương có mến cỡ nào mà mình nằm liệt một chỗ mà chỉ chăm sóc nhiều lắm là vài tháng thôi là bắt đầu tanh hôi. Khi mình nằm liệt kiểu nó là nó khó tắm rửa lắm, nó bị khó tắm lắm, tôi bị biết mà. Thời đó tôi biết hồi lúc đó bị thì nó tắm mỗi ngày một lần, sau đó 2 ngày một lần, 3-4 ngày một lần, từng tắm một lần. Đó là gia đình cảnh khác, còn một gia cảnh tệ nữa thì tôi không biết ai tắm, tôi cũng chẳng biết nha, nhớ cái đó. Đó là cái một ngày mình cứ nói ra thì sợ, mà thật sự nó là như vậy. Vì tôi không nói có bị nghèo, tôi không nói có bị bệnh, tôi chỉ nói tuổi già thôi nha. Nếu bây giờ có bị 50 cái sống dùng tôi thêm 50 nữa đi, để các vị coi các vị ra cái giống gì nha. Cho nên đây là bài các bạn kênh Mỹ Phật dạy mình quán chiếu thường trực. Và theo cái tinh thần của Minh Nghĩa mình thì nó có ba cái vô minh, có ba cái ưu mê đó. Một là cái chuyện đáng biết thì mình không thèm màng tới. Cái chuyện biết cái này có nghĩa là gì? Trong bài kênh này mà nói chuyện biết cái chuyện biến tri ở đây nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự quán chiếu, sự sống, sống sâu thì gọi là sợ biến tri hay là có cái gì đó. Chứ không phải là tôi biết rồi, cái này tôi biết rồi, cái này tôi nghe giảng, cái này đâu có hiểu, đâu có đúng, không có đúng. Tôi biết rồi, mình cái biết nó không đủ, cái này phải ghi. Có những cái biết không đủ thay đổi con người chúng ta. Nhớ nha, không phải có nghe qua có hiểu được thì gọi là biết. Cái đó quan trọng rồi, cái đó quan trọng lắm. Ví dụ như tôi nói chuyện nhẹ là chuyện bố thí, tôi nói chuyện bố thí có rất nhiều người cứ tưởng bố thí là sắp tay mình cho và tưởng mình nên là hiểu chuyện bố thí rồi. Tôi xin thưa bà con, chuyện bố thí này hiểu theo đúng tinh thần của nhà Phật ấy. Nói chuyện một tuần, cái chuyện bố thí đó nói chuyện một tuần. Một tuần lễ về cái chuyện bố thí, các vị đừng cứ ngồi đó mà ngồi mà làm thơ mà tưởng tượng là ta giỏi, ta thông minh, ta là phật tử thanh niên kỳ cựu, không dám đâu. Đừng có nghĩ hồn nhiên như vậy, tôi phải nói rõ như vậy. Cái chuyện bố thí mà hiểu cho nó tới nơi tới chốn, nó chỉ có nhau một tuần. Mà đằng này là cứ tưởng là mình có 40 năm phật tử, mình có 30 năm phật tử mà mình hiểu cái chuyện bố thí chết rồi nha. Đừng có nói chi cái sự quán chiếu năm quẩn, đừng có nói chi cái chuyện mài mòn phiền não, nhớ nha. Không phải tôi nói để cho các vị sợ, nhưng mà để nhắc kinh thôi. Nhắc kinh có nghĩa là đừng bao giờ cho rằng cái biết của mình là tới thoát rồi, không cần bổ sung nữa thì đó là chết. Tôi đã nói 300 lần rằng đừng, mình là người Phật tử đừng bao giờ nghĩ đến cái tốt nhất. Bởi vì em mình cái đầu mình có nghĩ đến cái tốt nhất là lại bữa nào mà mình tưởng mình đã được cái tốt nhất rồi là cũng đi nữa, mà mình nói là tốt hơn. Never best. Đây là cái câu thần chú, đây là cái câu thần chú mà người Phật tử phải xâm lên trán của mình, nhớ xâm ngược để mình dùng soi gương mình thấy, nhớ nha, nhớ xâm ngược để soi gương mình thấy. Thì cái never best but better, không bao giờ trong đầu người Phật tử mà có cái chữ best, không bao giờ, best không bao giờ, mà lúc nào cũng phải nghĩ chuyện tốt hơn. Như là tôi hôm qua đó là tôi phải tốt hơn hôm trước, mà tôi hôm nay là tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tôi phải tốt hơn là hôm nay, tháng này nó phải tốt hơn là tháng trước, và tháng sau nó phải tốt hơn là tháng này. Mà tốt đây là sao? Tốt ở đây có nghĩa là tốt hơn ở đây có nghĩa là cái khả năng buông bỏ tốt hơn, ngoài ra không có sai nha, cái buông bỏ tốt hơn. Và cái tinh thần tu học của Phật giáo là nhằm chấm dứt cái gì đó, chứ không phải chứng đắc cái gì cả. Cái câu này là một câu thần chú khác. Đừng bao giờ mong là tôi đắc cái này đắc cái kia. Khi mà mình nghĩ là đắc cái này mà mình mong mình đắc là mình dễ, rất là dễ rơi vào cái ngộ nhận. Nhớ nha, cứ nghe nó mát lạnh, cứ nghe nó người nó nhẹ nhàng, rồi nghe sau tự nhiên cái đầu nó thông suốt, tự nhiên cái đầu bắt đầu tưởng lầm. Tôi mà hướng đến cái đắc á, nó nguy hiểm như vậy. Mà trong khi đó cái mà cái cố gắng mà mình đứng đó là đắc, mà là buông bỏ. Nó có một cái bài kinh mà mình đã học rồi, bao nhiêu những người quên rồi. Đức Phật này, bài kinh mới học ở đây thôi, Đức Phật này dạy này các tỳ kheo giống như một cái người thợ, mỗi ngày họ quan sát cái cán búa của nó đã mòn bao nhiêu, cũng vậy vị tỳ kheo mỗi ngày phải quan sát xem cô có những cái thói hư tật xấu mình nó mòn đi hết bao nhiêu, nó mòn đi hết bao nhiêu, cái đó nó quan trọng hơn. Và các vị làm ơn nhớ là dùng được cái bài kinh điển, cái mà Đức Phật kêu gọi có phải nhiều cái gồm đắc hay đắc cái kia không? Tôi xem kỹ này, phần lớn thì Đức Phật ngài kêu gọi mình tu tập để nhắm cái chuyện lìa bỏ, lìa bỏ cái sự đam mê chấp trước trong năm quẩn, lìa bỏ tham sân si phiền não, lìa bỏ ái mi mạn kiến. Chứ còn ngài không có tha, ngài không có dạy mình đó là tu hành là tha thiết cái chuyện mà được cái này được cái kia. Cái đó là cái rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhớ nha, các vị yên tâm, khi mà các vị bỏ được cái này, bỏ được cái kia, tự động nó tiến đắc, cái đó không cần lo. Nhớ nha, cái đó mình không cần lo. Nó có hai cách để mình đi đến một nơi. Cách thứ nhất là mình hướng tới cái chỗ đó. Thứ hai là làm sao mình lìa xa càng tốt cái chỗ xuất phát. Những cái này có nghe kể chúng ta có hai cách đi. Một cái là nhắm làm sao tiến gần chỗ đến, hoặc làm sao lìa bỏ điểm xuất phát càng xa càng tốt. Các vị có hiểu hiểu cái câu này không? Có hai cách đi. Cách thứ nhất là làm sao tiến gần cái chỗ đến, và cái thứ hai là làm sao mà lìa bỏ cái điểm xuất phát. Đó kỳ, nhưng mà nó khổ thay ở trong cái tinh thần tu học, nó chính là cái đó. Đó là tinh thần tu học. Có người đó, bây giờ này cái đây, khi tu tập nghĩ quá nhiều chỗ đến thì dễ sinh ngộ nhận và cái gì nữa, hoang tưởng. Dễ lắm, dễ sinh ngộ nhận hoang tưởng là cứ chưa tới, vì chưa đến mà cứ tưởng đã đến. Có nghĩa là cái mong đắc A-la-hán, mong được tuệ thứ ba, thứ bảy, chính vì cái mong mà được cái này cái kia đó, nó dễ dính. Mà cái quan trọng của mình là làm sao cho tôi bớt giận nè. Cái đó làm sao mà mình quan tưởng được, mình chỉ mong mình bỏ phiền não thôi. Chỉ mong lìa bỏ phiền não. Đó thì cái đó nó không có sanh ngộ nhận nha. Cái cách này nè, chỉ mong lìa bỏ, cách này đó không dẫn đến ngộ nhận hoang tưởng. Các vị hiểu không ta? Alo, có hiểu cái hiểu này không? Khi mà mình cứ nhắm, mình cứ mong, mình cứ móng tâm đến cái chỗ mà mình sẽ đến á, thì nó dễ hiểu hiểu lầm lắm, rất là dễ. Cứ nghe nó mát lạnh này, nghe người nó thoải mái này, nghe đầu óc nó sáng suốt bất ngờ rồi là bắt đầu nó đắc rồi đó. Nhưng mà cái mình hướng tới trong chuyện tu hành không có phải là vậy, mà mình phải lìa bỏ cái con người cũ của mình bằng cách là mình coi bây giờ mình có bớt giận so với trước đây hay không. Hồi đó giờ là mình là trong người đố kỵ ganh tị này, ghen tu, mà bây giờ mình có bớt được hay không. Hồi đó giờ mình là người gọi là vô địch nóng tánh này, bây giờ mình có bớt được hay không. Hồi đó giờ mình ham ăn ham ngủ, bây giờ mình có bớt được hay không. Đó giờ mình rất là lười biếng, mình sợ động tay động chân, mà bây giờ mình có còn đi như vậy hay không. Mình bây giờ có phải là người săn sái sẵn sàng lên đường dấn thân hay không. Đó, cái đó này cái quan trọng. Chứ còn mà mong mỗi người mà đặt cái này cái kia thì cái khả năng hoang tưởng cất lớn. Ok, bây giờ mà cảm thấy đủ rồi, chúng ta cũng đã bắt đầu mệt rồi. Xin ngưng ở đây, và kỳ sau chúng ta cũng sẽ ôm lại mấy cái này nha. Ôm lại cái gì tôi còn mấy bài sau y chang nữa nha, y chang. Nhưng mà nếu mà tôi gồng cho nó xong cái phẩm này đó thì cũng được, nhưng mà nó cạn, nó hẹp đi mấy bài sau y chang. Thì con này lại chúng dành thời giờ đây, tôi nói nhiều hơn nữa. Nhớ nha, tôi muốn dành thời giờ tôi nói nhiều hơn nữa chứ tôi không muốn ngừng lại đây một cách vô trách nhiệm. Uổng lắm chúng ta còn nhiều chuyện phải nói mình năm vừa. Thì kỳ sau mình sẽ nói thêm phần còn lại của phẩm này. Và tiếp tục đó là phẩm xuất phát, với bài đầu tiên là bài vô minh. Ok, như vậy thì mình còn một buổi giảng thứ 6 cho cái phần còn lại nghe của cái phẩm điên nhớ nha, còn buổi thứ 6. thì cứ nghe thì sao đó mình mới bắt đầu mình học tới cái phẩm chất khác. Nói ra thì quý vị giận, chứ còn tôi rất lấy làm tiếc là mình đã mất 3 tháng, và mong là từ đây về sau là không có như vậy nữa. Ok, chúc quý vị một ngày vui, một đêm nhiều mộng đẹp, và hồi cũng không biết đến tất cả những ai mà có nhu cầu. Xin tạm biệt.